Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 353, bình tĩnh nói chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không muốn ngươi bởi vì đồng tình lúc này mà vội vàng quyết định. Thích Tiểu Vi, dưỡng quỷ tuyệt đối bất đồng cùng dưỡng sủng vật. Sở Niệm giữ nguyên nghiêm túc, làm Thích Tiểu Vi ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cô nhìn như rối rắm, nắm chặt tay, rồi cắn chặt môi dưới. Hướng Sở Niệm nói, ta biết ý tưởng của ta muốn cho Trịnh Nam lưu lại. Thực buồn cười, nhưng mà Sở Niệm, cô ấy biến thành như vậy cũng đều là bởi vì ta. Ta nghĩ rằng ta muốn giống như Trịnh Nam trước đây bảo hộ ta vậy. Cho dù mất bao lâu, khó đến đâu, thì Thích Tiểu Vi ta đều nguyện ý chờ đợi. Nguyện ý làm, cả đêm qua, những gì nghe được, thấy được đều khiến Thích Tiểu Vi tựa hồ trưởng thành không ít. Tuy rằng cô vẫn giống như trước hay xúc động, cố chấp, nhưng sẽ không giống trước kia là một đứa trẻ luôn tùy hứng. Mạng của mình là do Sở Niệm cùng Trịnh Nam liều sống liều chết. Cứu trở về, Thích Tiểu Vi thề, mặc kệ về sau dù cô trả giá thế nào, cô đều nguyện ý bảo hộ Trịnh Nam. Cho đến ngày cô ấy được luân hồi chuyển thế, Thích Tiểu Vi quyết tâm toàn bộ đều viết ở trên mặt. Sở Niệm nhíu mày, quả nhiên tháo chung phải tìm người buộc chuông. Thôi thì, nhân do mình gây ra, thì sẽ tự gánh lấy quả. Thích Tiểu Vi chấp nhất, có lẽ là điều duy nhất còn lại cho Trịnh Nam, không thể dùng thân phận người yêu cùng bên nhau vui vẻ. Làm người bạn vô hình có lẽ chính là bảo hộ lâu dài nhất. Tin tưởng rằng, nếu là Trịnh Nam thì cô ấy cũng sẽ chọn cách làm như vậy. Người ta đều chỉ muốn như vậy không phải sao? Người nhà cùng người hầu của Thích Tiểu Vi thật là bị cự mãng kia hạ hôn mê chú. Sau khi thống nhất cùng Thích Tiểu Vi, Sở Niệm mới thanh trừ mọi chú thuật, phòng của bảo bối khuê nữ thành ra như vậy, cha mẹ Thích Tiểu Vi quả thực là vừa kinh vừa sợ. Cũng may con gái không có bị làm sao, chỉ là chơi pháo trúc nổ mạnh lý do này làm cho Sở Niệm nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Cha Thích Tiểu Vi vừa nhìn đã thấy là một người làm ăn khôn khéo. Khí thế thật đúng là có điểm giống làm quan, mẹ cô thì chính là điển hình phu quý phụ nhân. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng năm tháng vẫn không hề lưu lại bất cứ dấu tích nào trên gương mặt. Cũng may Thích Tiểu Vi là hòn ngọc quý trên tay bọn họ. Nên khi gặp Sở Niệm, bọn họ cũng là tương đối khách khí. Sau khi an bài phòng mới cho Thích Tiểu Vi, Sở Niệm cũng ở dàn xếp xong cho Trịnh Nam, liền cùng bọn họ ở bên nhau ăn bữa cơm. Ngay từ đầu Sở Niệm muốn tiền thù lao chỉ có 500 ngàn. Nhưng khi nhìn tờ chi phiếu 1 triệu đưa ra trước mặt thì Sở Niệm lần đầu tiên phát hiện. Có ông bố giàu có hạnh phúc tới cỡ nào, chỉ là ôm cánh tay làm nũng mà thôi. Ba Thích Tiểu Vi liền mặt mày hớn hở viết chi phiếu. Cho con gái rượu, cỡ nào tiêu sái, cỡ nào hào phóng, ngồi ở bàn ăn, Sở Niệm từ dưới đáy lòng rú lên lồng lộn, thổ hào, cho ta ôm đùi đi. Mêu máp, chàng ơi, ôm anh sùng đi chứ còn gì nữa. Cái bộ mặt không tiền đồ này đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng phát tiết mà thôi. Ăn xong cơm chiều Sở Niệm ở lễ phép từ biệt, xoay người đi ra khỏi nhà Thích Tiểu Vi. 10 giờ, trời còn chưa qua tối. Những ngôi sao lấp lánh trông vô cùng xinh đẹp, cũng không biết có phải do ngoài ý muốn có thêm số tiền gấp đôi. Tâm tình Sở Niệm hiện tại quả thực là có thể dùng từ sung sướng để hình dung. Vui sướng nhảy chân sáo bước ra từ cửa lớn, miệng ngâm nga, nhìn Sở Niệm lắc lư trông thật dị thường quyến rũ. Dù sao khu biệt thự cũng chẳng có ai qua lại, giống một chút, vặn một chút hẳn là cũng không có vấn đề đi. Tiếng mèo bị dọa tới nhảy dựng lên vang tới trong bóng đêm. Dùng cả mình, đúng là muốn đánh cô ta mà. Cơ chân múa tay sướng thời thượng thật thời thượng. Nhưng ngay lúc đó có tiếng cười vang lên, theo bản năng nâng lên chân phải. Sở Niệm hiện tại tạo hình muốn nhiều xấu tới đâu thì có đủ bấy nhiêu. Ai ở nơi đó ngây ngô cười, nếu buổi tối không ngủ được thì cũng đừng có dọa người vậy chứ. Hóa ra, người cũng biết như vậy sẽ dọa người a. Cách đó không xa tiếng cười càng thêm vang vọng. vài ánh đèn lóe lên. Một thân ảnh cao lớn bước ra từ bóng đêm, áo sơ mi trắng đơn giản càng tôn thêm nước da trắng nõn. Quần tây đen thẳng tắm làm hắn càng thêm khí thế. Cách Trương.